Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1007, chương 1009, công xưởng. Cho nên, Hoàng chủ nhiệm ngay cả chạy trốn để ý nghĩ đều không có. Nhiều khi, những người trên đường này làm việc so cảnh sát đều tốt dùng. Bởi vì bọn hắn cũng là chuyên môn làm cái này một hàng. Đợi đến Hạ Minh tìm tới cái công xưởng này sau khi khiến Hạ Minh khẽ chau mày, bởi vì hắn phát hiện cái này cái gọi là công xưởng có chút hữu danh vô thực, bởi vì nơi này không có có sinh sản bất kỳ vật gì, tựa như là chuyên môn mướn đến dùng, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Tóc vàng, ngươi cùng ta vào xem, còn lại huynh đệ để bọn hắn tại nguyên chỗ chờ lệnh. Hạ Minh nói, tốt, tóc vàng vội vàng ứng tiếng nói. Theo sau, Hạ Minh bọn họ chính là hướng về cái này công xưởng đại môn đi đến. Bất quá để Hạ Minh cảm thấy kỳ quái là, đại môn này vậy mà cũng không có người nhìn lấy. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Lúc này Hạ Minh nhẹ nhàng địa mở cửa lớn ra. Làm Hạ Minh mở cửa lớn ra giờ khắc này, Hạ Minh nhìn đến không ít người. Giờ này khắc này, cái này đập vào mi mắt lại là một lớn lên dãy bàn. Tại những thứ này bên cạnh bàn, thì là có 20, 30 người. Cái này cầm đầu là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc lấy âu phục, đánh lấy cà vạt, tóc ngắn, xem ra rất có tinh thần. Hạ Minh liếc một chút thì chú ý tới người này. Các ngươi là ai? Theo Hạ Minh hai người tới đến, người này bỗng nhiên đứng lên, run sợ tiếng nói, ngươi chính là Hà chủ nhiệm a? Hạ Minh ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt người này, từ tốn nói, không tệ, ta chính là. Hà chủ nhiệm lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Bắt ngươi người, ngươi là cảnh sát. Làm Hà chủ nhiệm nghe được Hạ Minh câu nói này sau khi một cách tự nhiên đem Hạ Minh xem như cảnh sát, khiến hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Làm bọn họ cái này tự nhiên sợ nhất cũng là cảnh sát, bởi vì một khi cảnh sát xuất động thì đại biểu cho bọn họ bên này xảy ra vấn đề. Phải biết bọn họ cùng cái này bên trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ. Không phải, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, đúng không? Hà chủ nhiệm nhìn xem Hạ Minh, hắn cảm giác cũng thế. Nếu như Hạ Minh là cảnh sát lời nói, như vậy Hạ Minh cần phải mặc lấy cảnh phục đến mới đúng. Nhưng là Hạ Minh xuyên qua, căn bản không giống như là cảnh sát, mà lại cảnh sát là không cho nhuộm tóc vàng. Ngươi gặp qua nhuộm tóc vàng cảnh sát sao? Chí ít hắn chưa thấy qua. Hừ, tiểu tử, ngươi có biết hay không nơi này là cái gì địa phương? Hà chủ nhiệm nghe xong Hạ Minh không là cảnh sát, nhất thời lạnh giọng hỏi. Biết, Hạ Minh từ tốn nói. Biết ngươi còn dám tới. Hà chủ nhiệm hừ một tiếng. Có điều, đã đến, như vậy các ngươi hai cái thì đều lưu lại đi. Cũng sẽ không cần đi. Ngươi tới nha. Theo Hà chủ nhiệm ra lệnh một tiếng. Rồi sau đó ở chỗ này vậy mà đi ra mười mấy người. Mười mấy người này đều cầm lấy ống thép, lộ ra hung ác bộ dáng. Mà lại thì liền ở chỗ này ngồi những người này, đều là mặt lộ vẻ ngoan sắc nhìn lấy Hạ Minh. Tiểu tử, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám đến ta địa bàn. Ta nhìn ngươi là chán sống vì. Hà chủ nhiệm ngả ngớn nhìn lấy Hạ Minh. Tựa hồ đây hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng mà tóc vàng trong ánh mắt lại là lộ ra nồng đậm khinh thường. Đến mức Hạ Minh cũng là ở thời điểm này cười. Há, như thế nói chuyện, ngươi là muốn so nhiều người thật sao? Hạ Minh nhìn xem Hà chủ nhiệm, tiếng cười nói, so nhiều người lại có thể ra sao? Chúng ta nơi này có 40, 50 người, chỉ bằng các ngươi hai cái cũng có thể chạy ra nơi này. Hà chủ nhiệm cười lên ha hà. Có điều, đã các ngươi đến đều đến như vậy thì dứt khoát trực tiếp chúng ta đi. Hạ Minh nghe vậy, cười lên ha hà, theo sau nhìn về phía bên người tóc vàng, cười nói, tóc vàng, những người này muốn cùng chúng ta so nhiều người, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đem các huynh đệ đều gọi vào đi. Tốt, hạ ca, theo sau tóc vàng phát một cái tin nhắn ngắn, theo đầu này ngắn hơi thở phát ra tới, không ra một phút đồng hồ, tại cái này đại môn bên trong phần Phật thoáng cái, tràn vào đến một đám người. Làm Hà chủ nhiệm nhìn đến đám người này sau khi, khiến Hà chủ nhiệm trực tiếp mắt trợn tròn. Các ngươi, Hà chủ nhiệm khẩn trương nhìn lấy đám người này. Đám người này tất cả đều là cầm lấy ra hỏa, mà lại theo những người này trên thân sát khí đến xem. Những người này rõ ràng đều là đại lưu manh a. Trong lúc nhất thời, khiến Hà chủ nhiệm có chút mắt trợn tròn. Các ngươi đều là chút cái gì người? Hà chủ nhiệm khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, trầm giọng nói, ta thế nhưng là cùng trên đường kê ca nhận biết. Kê ca? Hạ Minh hơi sững sờ, không hiểu nhìn về phía tóc vàng, nhưng mà tóc vàng cũng là lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Lúc này tóc vàng cười to nói, ta quản hắn có phải hay không kê ca, tại Giang Châu thành phố thì chả không có mấy người dám cùng ta tóc vàng trước mặt nói ca. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, chính mình tìm vị trí chạy đến tường trước mặt ngồi xổm đi. Người nào không đi, một hồi coi như anh em nhóm ra tay hung ác. Ngươi, Hà chủ nhiệm là cái kia giận a. Sau đó Hà chủ nhiệm vội vàng hướng về người bên cạnh nháy mắt, để người này đi tìm kê ca. Có điều Hạ Minh cũng đã sớm phát giác được người này dị động, nhưng là hắn lại không có ngăn cản. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy Hà chủ nhiệm, nói khẽ, không nghĩ tới, các ngươi cái này phát triển một chút người liên lạc đếm còn thật không ít. Làm bán hàng đa cấp cũng có thể trở thành lập tổ chức. Còn trời xanh mây trắng kế hoạch, các ngươi tẩy não bản lĩnh ngược lại là rất lợi hại. Nếu như các ngươi phần này thông minh phóng tới trên buôn bán đến phát triển, xác thực rất không tệ, nhưng là các ngươi không đi chính đạo, hôm nay lại là không thể tha các ngươi. Đối với loại này tổ chức, Hạ Minh cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, những người này làm việc nhi không hạn cuối, cho nên Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy những người này. Hừ, hy vọng ngươi một hồi còn có thể nói được. Hà chủ nhiệm hồn nhiên không sợ, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Không sao, ta cho ngươi gọi người cơ hội. Hạ Minh ha ha cười nói. Hà chủ nhiệm nghe vậy, tâm lại là bỗng nhiên trầm xuống. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm hét lớn ra. Ta thao, đều mẹ hắn đừng có lại cửa chặn lấy. Có biết hay không ta là ai? Thảo mẹ ngươi, đúng lúc này. Theo cửa đi vào tới một người, cái này thân người sau còn cùng không ít tiểu đệ, trước đây trước sau sau có hai mươi mấy cái, ta tưởng là ai, nguyên lai là phú quý đường phía trên lão kê a. Đúng lúc này, tóc vàng thanh âm thích hợp vang lên, theo tóc vàng âm thanh vang lên đến, khiến kê ca biến sắc, lúc này nổi giận nói, là ai đang nói ta? Thế nhưng là sau một khắc, kê ca ánh mắt thì dừng lại tại tóc vàng trên thân. Khi thấy tóc vàng một khắc này, kê ca thân thể đều là run lên bần bật. Hoàng, tóc vàng ca, kê ca tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt tóc vàng, khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Đây chính là tóc vàng a. Tóc vàng là ai? Lưỡi đao thủ hạ số một chiến tướng. Mặc dù nói lưỡi đao đã không làm cái này, nhưng là lưỡi đao thế lực như cũ mạnh phi thường. Toàn bộ Giang Châu thành phố, không người nào dám nhúng chàm, thì liền Giang Phong gặp phải lưỡi đao, đều muốn hắn ba phần mặt mũi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.